Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sắc mặt Ca xanh xám, không ngừng tỏa khí lạnh ra ngoài, anh ta hoàn toàn không ngờ tới đòn tấn công của Tiêu Phàm lại có thể có loại cường độ này. Đây chính là lá chắn băng giả có thể chịu được sự tấn công của cấm chú đó. Làm sao lại có thể dần dần bị ăn mòn như vậy? Không có ai có thể trả lời câu hỏi của Ca, lúc này chỉ có lửa nóng thiêu đốt và vụn băng bị kiếm chém vụn. Tiêu Phàm sử dụng lửa và kiếm mạnh nhất trong 10 giây này, hắn nhất định phải phá nát những chướng ngại chặn trước người mình trong bóng tối này. Chút toàn lực vào đòn tấn công này, không có đường lui. Ánh lửa lập lòe, huyết kiếm không ngừng chém giết trong đêm tối, trên bầu trời đêm có một chút hạt mưa và mưa đá rơi xuống. Ầm ầm, tiếng vang thanh thúy, kiếm sắc rốt cuộc đâm xuyên lớp băng, đồng thời bầu trời cũng sáng trở lại. Đêm tối buông xuống, khán giả vẫn luôn hy vọng và cầu nguyện, bọn họ hy vọng nhìn thấy ánh sáng lại sợ hãi nhìn thấy ánh sáng, chẳng qua ánh sáng rốt cuộc vẫn đến. Khán giả đưa ánh mắt hướng lên bầu trời, suýt chút nữa hưng phấn thét lên, bởi vì huyết kiếm đã đâm vào cơ thể của Ca. Nhưng bọn họ không thể kêu lên thành tiếng, bởi vì sau lưng Tiêu Phàm đang dần dần xuất hiện một Ca khác vẻ mặt lạnh lẽo. Vĩnh giả kết hợp với phần viêm kiếm ngục, cuối cùng cũng khiến cho huyết kiếm trong tay Tiêu Phàm chém nát băng cứng. Nhưng Tiêu Phàm lại chưa thả lỏng, bởi vì cảm giác lúc đâm kiếm vào có chút không đúng. Dù cho Ca có là người băng, thì cơ thể cũng không thể nào có thể có cảm xúc như băng tuyết này được. Nếu thứ mà mình đâm cũng không phải là cơ thể Ca, như vậy thì... Ầm ầm, hạt băng vỡ vụn lại vang lên, người Tiêu Phàm đâm rạn nứt rồi vỡ vụn hóa thành một đống bột phấn trong suốt, theo gió bay đi. Sắc mặt Tiêu Phàm đại biến, nhanh chóng rút lui về một bên, nhưng Ca làm sao có thể cho Tiêu Phàm cơ hội. Lại là một bàn tay băng khổng lồ giáng xuống. Bỗng nhiên đập Tiêu Phàm xuống mặt đất. Anh là người đầu tiên ép tôi phải sử dụng xương tuyết phân thân, tôi phải có lời khen cho anh. Xương tuyết phân thân là tuyệt kỹ bảo mệnh giúp Ca hóa thành hàn xuyên băng ma, nó không giống với tự ngọc ma tượng của Tiêu Phàm, không hạn chế số lần sử dụng, chẳng qua anh ta cần thời gian hồi chiêu là 20 phút, nói cách khác kỹ năng này không thể sử dụng liên tục như tự ngọc ma tượng của Tiêu Phàm và di hình sa tàng của Shiva. Cho nên bên trong câu nói lạnh như băng hiện tại của Ca loáng thoáng ẩn chứa một tia lửa giận, bởi vì mất đi kỹ năng bảo mệnh khiến cho anh ta có chút bất an. Mà cảm giác bất an chính là thứ mà Ca ghét nhất, đó là một thứ sẽ ảnh hưởng đến trạng thái bình tĩnh tính tâm của anh ta, cho nên anh ta muốn Tiêu Phàm phải nhận sự trừng phạt tương xứng. Tiêu Phàm rơi xuống đất, Ca không có ý định cho hắn bất cứ thời gian thở dốc nào, anh ta mở bàn tay. Trong lòng bàn tay phun ra chính là băng mạch xung kích đơn giản mà thô bạo nhất. Anh ta muốn dùng thuật thâu suất công suất, nén Tiêu Phàm xuống mặt đất. Âm thanh vù vù, mưa đá từ trên trời giáng xuống đập xuống người Tiêu Phàm, vô cùng rét lạnh. Chẳng qua thứ kinh khủng nhất vẫn là áp lực do dòng chảy băng hình thành, khiến Tiêu Phàm dường như rơi vào dòng nước xiết, thân bất do kỷ. Nhưng Tiêu Phàm không muốn cứ vậy mà khuất phục, điều khiển ngọn lửa, va chạm. Ca đứng trên không trung cười lạnh nói, ngọn lửa của anh có khả năng quấy nhiễu pháp thuật, và lại trên mặt thuộc tính, lửa là thứ khắc chế băng, nhưng mà, băng của tôi cũng không phải như bình thường. Đúng vậy, băng mà Ca điều khiển chính là dùng toàn bộ tài nguyên mà Avenger League thu thập được để cường hóa nó trở nên cực kỳ rét lạnh. Công suất tối đa của pháp thuật hệ băng của Ca chính là đóng băng toàn bộ mọi thứ trong trời đất. Trời đất, tất nhiên cũng bao gồm cả lửa. Tiêu Phàm giật mình nhìn Túy Uyên Tử Hỏa càng cháy càng nhỏ, cuối cùng lụi tắt, hắn không ngờ Ca lại mạnh đến mức này. Không thể dựa vào lửa, băng trên người Tiêu Phàm liền bắt đầu lan ra, càng ngày càng dày, cuối cùng đông cứng toàn bộ tay chân của Tiêu Phàm. Khi Ca hạ tay xuống, một lần nữa hạ xuống đất, Tiêu Phàm đã không thể nào nhúc nhích nữa. Thấy rồi chứ, đây chính là chênh lệch sức mạnh chân chính, tôi chính là đệ nhất nhân trong Tân Sinh. Mà hiện tại nên hoàn toàn kết thúc rồi. Nhìn thấy Ca chậm rãi đến gần, Tiêu Phàm dùng sức giãy giụa, lại không hề có tác dụng. Băng của Ca cũng không bình thường, có một loại đặc hiệu băng phong, Một khi bị hạn chế di chuyển, tất cả kỹ năng đều sẽ không thể phát động. Tuy Uyên Tử Hỏa không thể nào cháy được, Kim Tằm Thoát Xác cũng không sử dụng được, ngay cả Tử Ngọc Ma Tượng cũng bị phong ấn luôn một cục, thứ chờ đợi Tiêu Phàm dường như chỉ có một con đường chết. Mặc dù thật sự ca rất mạnh, nhưng mình chỉ có thể đi đến bước này thật sao? Không được, đã đi đến đây rồi, không thể từ bỏ như vậy được. Không có tác dụng gì đâu, tôi biết anh muốn thắng, nhưng hiện thực chính là như vậy. Tôi mới là người mạnh nhất, cho nên anh có thể ngoan ngoãn ngã xuống rồi. Ca mở tay ra, một thanh kiếm băng ngưng tụ thành hình trong tay anh ta, chỉ cần đâm thanh kiếm vào trong cơ thể Tiêu Phàm, hành trình thế giới giả tưởng của anh ta liền hoàn toàn kết thúc. Ca dừng lại, anh ta dường như đang nhớ lại quá khứ, đây là sự lưu luyến còn sót lại của anh ta đối với thế giới này. Chương 1079, niềm vui bất ngờ. Mà hiện tại, nhìn thấy hành động của Tiêu Phàm bị hạn chế, Hổ Nữ và Xà Cơ lại không thể ngồi im chờ chết, lập tức hành động, lao đến chiến trường, dâng lên chút sức mọn kia của mình. Ca cảm giác được các cô ấy, than dài nói, xem ra, các người cũng không hy vọng để cho tôi cứ kết thúc lẳng lặng như vậy tôi liền hoàn toàn quét sạch thế giới này đi. Nói xong, ca vứt thanh kiếm trong tay, trong đôi mắt tỏa ra một đạo hàn quang. Tinh bạo khí lưu trảm, meo, làm viêm tuôn dọc theo thanh kiếm, băng xương cự long nát thành vụn băng. Tom Cruise kế thừa thân sĩ chuyên tinh của Tiêu Phàm, trong đám sủng vật đã vô cùng mạnh mẽ. Cho dù bực thần thú như băng xương cự long này cuối cùng cũng bại dưới kiếm của nó. Tự mình bày một thế pose rất đẹp trai, Tom Cruise muốn quay về tranh công với Tiêu Phàm, nó nhất định phải khiến cho quan xúc phân số một kia đem sự thích giết rồng anh dũng của nó khen ngợi trước mặt cô mèo trắng Irina đáng yêu. Nghĩ đến Irina da lông mềm mại kia, Tom Cruise lại lộ ra một nụ cười ngây ngô, nhưng vào lúc này, nó bỗng nhiên cảm nhận được một trận tim đập nhanh. Tom Cruise có thể nói là sinh vật có độ mẫn cảm với nguy hiểm cao nhất trong tân sinh, đối với nguy cơ đang đến, nó chưa từng phán đoán sai lầm, nhưng đối thủ của nó đã gục chết rồi, vậy thì thứ nguy hiểm không rõ này lại từ đâu đến. Tom Cruise không hề động đậy, nó cũng không phải là không muốn chạy trốn, mà là không tìm thấy chỗ trốn an toàn. Nó chẳng biết tại sao lại có loại cảm giác này, giống như tận thế đang đến, mà nó đang chờ đợi cái chết chùm xuống. Chuyện gì xảy ra vậy, meo? Rốt cuộc là sao vậy, meo? Tom Cruise không ngừng run rẩy, có thể dự đoán nguy hiểm, ngược lại khiến cho nó càng thêm bất lực. Tiếng nổ đùng đoàng khiến cho Tom Cruise hồi hồn, nhưng nó lại không cử động được, một luồng không khí lạnh truyền từ phía sau đến lan rộng khắp chiến trường. Bên ngoài chiến trường vang lên một tràng tiếng kinh hô, bởi vì hiện tại tình hình mà bọn họ nhìn thấy thật sự rất chân thật. Chỉ trong một cái chớp mắt, toàn bộ chiến trường đều hóa thành sông băng. Rừng rậm hay hoang mạc cũng không còn tồn tại nữa, tất cả cảnh vật đều hóa thành một mảnh ngày đông giá rét. Đôi mắt ca dần dần tối xuống, trong miệng phun ra một ngụm trọc khí, dường như có chút mỏi mệt. Cấm chú không độ tuyệt đối, lần này, thế giới rốt cuộc cũng yên tĩnh. Cấm chú, chính là giai đoạn pháp thuật cuối cùng trong tân sinh. Mà loại có thời gian hồi chiêu một tháng trước kia, thần kỹ cần có nhiều người vây xem mới có thể thi triển, chỉ là thứ tiêu khiển của John mà thôi, nó cũng không phải là kỹ năng thông thường trong tân sinh. Cấm chú dùng trên chiến trường, phần lớn tác dụng đều là để sắp xếp chiến lược. Giống như cấm chú thời không truyền tống của ca, chỉ dùng để di chuyển quân lính. Mà một cấm chú khác mà ca nắm giữ là không độ tuyệt đối. Công năng chủ yếu của nó là hiệu quả thông qua phạm vi đông cứng, hạn chế năng lực hành động của kẻ địch, trong đó tổn thương của ma pháp hệ băng chỉ là yếu tố bổ sung. Cho nên bình thường mà nói, giá trị thương tổn của ma pháp hệ băng hoàn toàn không đủ để giết chết đối thủ, nhưng mà nó có một điều kiện tiên quyết, đó chính là trong lúc hai bên đang tương đương nhau. Nhưng hiện tại song phương cũng không ngang nhau. Điều này là có ý gì? So sánh một chút đi. Người chơi cấp 20 bị trúng một chiêu hỏa cầu thuật cùng cấp hoàn toàn không đủ để chí mạng, nhưng mà hỏa cầu thuật nếu bắn trúng nhân vật của người chơi mới đó sẽ liền lập tức quỳ. Cấm chú cũng không phải là thứ pháp thuật mà người chơi ở cấp bậc hiện tại có thể tiếp nhận được, ca là sớm sử dụng nó làm vũ khí tấn công, hành động này giống như mang theo súng đạn quay trở về thời cổ đại. mà trong tân sinh giờ phút này người có thể làm được cũng chỉ có một mình ca, bởi vì vào thời điểm này chỉ có một mình anh ta học được cấm chú. Nếu lúc đầu điểm lợi hại của không độ tuyệt đối chính là ở phạm vi đóng băng, vậy thì việc nó có thể bao phủ toàn bộ chiến trường cũng không có gì lạ. Sát thương của không độ tuyệt đối, tước đoạt sinh mệnh của người chơi trên chiến trường, ngay cả Tom Cruise cách cực xa chiến trường cũng bị tác động đến, đây là một sự giá lạnh khiến cho người ta tuyệt vọng, pháp thuật của ca, không độ tuyệt đối quét sạch chiến trường. Trong nháy mắt, cả thế giới đã bị bao phủ trong lớp áo bạc, ca cảm nhận được nhiệt độ bốn phía, thở ra một ngụm sương khói. Kết thúc rồi. Y như kế hoạch của anh ta vậy, hỗn chiến ở thế giới song song sẽ do tự tay anh ta kết thúc. Hiện tại, anh ta chỉ cần tìm đến thế giới chi nguyên của server Trung Quốc, liền có thể hoàn toàn kết thúc mọi chuyện ở đây. Ca đi về phía trước, đó là hướng đi đến chỗ của Tiêu Phàm. Nhưng ca đột nhiên dừng bước, bởi vì anh ta có thể nghe được tiếng vang nhỏ. Bên trong thế giới lạnh giá và tịch mịch này, bất kỳ một tiếng vang gì, đều sẽ trở nên ồn ào náo nhiệt, mà âm thanh này giống như tiếng tim đập. Ca nhíu mày, anh ta không cho rằng có người có thể còn sống sót trong không độ tuyệt đối của anh ta. Không độ tuyệt đối là loại pháp thuật vượt mức pháp thuật quy định, tự bản thân nó đã đủ để hủy diệt người chơi, lại thêm bắp từ pháp thuật hàn xuyên băng ma, dù cho thân thể túy uyên bạch ma của Tiêu Phàm có mạnh mẽ hơn nữa, cũng không có khả năng sống sót. Đây là kết quả mà ca cân nhắc trong lòng. Tân sinh vì để sinh động như thật, thoát khỏi sự bó buộc của việc số liệu hóa, nhưng cơ chế vận hành của nó vẫn bắt nguồn từ số liệu, mà ca là người tính toán số liệu này rõ ràng nhất, anh ta cảm thấy không có khả năng xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, trừ khi anh ta tính sót gì đó. Chẳng qua bây giờ phán đoán vẫn còn quá sớm, sống hay chết vẫn nên tận mắt chứng kiến đi. Ca nhìn về phía Tiêu Phàm đang đông cứng, trong mắt lần nữa sáng lên ánh sáng màu xanh thẳm. Đột nhiên, ca ôm trán, trên mặt hiện vẻ đau đớn. Đáng chết, đây là cái gì? Cảm xúc cực kỳ cuồng bạo và hỗn loạn, thông qua tâm điện tĩnh lưu truyền đến trong đầu ca, thậm chí tinh thần của ca cũng đều bị nó ảnh hưởng đến. Không đúng, đây không phải là suy nghĩ của Mệnh Phàm, đây rốt cuộc là... Ầm ầm ầm ầm. Băng cứng trước mặt ca liên tiếp nổ tung, một vệt màu trắng cuồng bạo dâng lên. Ca vội vàng lánh mình tránh thoát, kéo dài khoảng cách. Sau khi phá tan băng, ca rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy toàn cảnh, trên khuôn mặt vẫn luôn bình tĩnh kia lộ ra một vẻ chấn kinh. Ca đã không biết nên hình dung sinh vật trước mắt mình như thế nào nữa, nó có hình dáng đại khái như con người, nhưng hình dáng cũng đang không ngừng biến động. Kéo căng, bành trướng. Đó là một loại cảm giác nóng nảy và bất an, mà loại cảm giác này liền tạo thành vẻ ngoài của nó, thật giống như tế bào không ngừng mọc thêm lại không ngừng héo rút, cực kỳ giống như quái vật trong các thí nghiệm sinh hóa. Không cần phải giải thích quá nhiều, ca cũng hiểu rõ sinh vật trước mắt đang nổi khùng. Hai mắt ca lần nữa sáng lên, bởi vì anh ta không vui khi đối diện với thứ mà mình không biết. Quả nhiên, cái thứ này không phải Mệnh Phàm. Ca thông qua lớp vỏ ngoài cáo kỉnh này, rốt cuộc cũng dò xét đến trái tim đập yếu ớt được bao quanh bên trong, và lại thông qua chút suy nghĩ yếu ớt còn lại của Tiêu Phàm, hiểu rõ tất cả mọi chuyện. Không độ tuyệt đối đủ để giết chết Tiêu Phàm, tính toán của ca không sai, nhưng anh ta sơ sót mất một chút tin tức không đáng chú ý, đó chính là túy uyên bạch ma có một đặc hiệu bị động là tính thích ứng và bộ giáp Tiêu Phàm mặc trên người ác khải Keanu. Tính thích ứng sẽ dần dần làm suy yếu và hạn chế tác dụng của kỹ năng, trong lúc đang không ngừng giao chiến với ca, tính thích ứng của Tiêu Phàm đã được cường hóa, vì thế đã giải trừ không độ tuyệt đối đến mức căn bản. Chương 1080, Trọng sinh. Mà thứ chân chính khiến Tiêu Phàm còn sót lại một chút hơi tàn qua không độ tuyệt đối chính là ác khải Keanu, thích giả sinh tồn. Thích giả sinh tồn, nó sẽ có thể không ngừng làm suy yếu và các thuộc tính tấn công người chơi. Bởi vì loại suy yếu này, lại thêm sự mềm dẻo của túy uyên bạch ma, Tiêu Phàm mới có thể vẫn tồn tại. Nhưng mà thứ sót lại của Tiêu Phàm chỉ là một tia hơi tàn. Uy lực của cấm chú không độ tuyệt đối không thể khinh thường được. Hổ nữ và xà cơ cản trước người Tiêu Phàm hay Tom Cruise ở nơi xa đều đã hóa thành cho bụi trong một cái chớp mắt này, mà thân thể của Tiêu Phàm cũng đã bị cái lạnh xâm nhập, hoàn toàn hoại tử. Sinh mệnh còn lại, chỉ là 1%. Đó là lượng máu duy trì nhịp tim, không đủ để tiêu hao, tiến hành chữa trị cho tứ chi. Còn lại 1%, Tiêu Phàm vẫn có thể sống sót, nhưng ý thức gặp phải xung kích mạnh, đang dần dần ngủ say. Cho nên hiện tại đang thức tỉnh là một sinh vật khác, gọi là Keanu. Phần thưởng Tiêu Phàm nhận được sau chúng thần di tích chi chiến ở server Trung Quốc chính là ác khải Keanu, mà phần thưởng này liên quan đến biểu hiện lúc chiến đấu của Tiêu Phàm. Lần trước Tiêu Phàm công lao to lớn, vật được thưởng là ác khải Keanu tất nhiên không phải là thứ đơn giản. Đó là một bộ áo giáp có vong hồn hung thú ký túc. Ác khải Keanu ngoại trừ 3 đặc hiệu thích giả sinh tồn, tu phục, tiến hóa, còn có một trạng thái phụ khác, gọi là tinh thần tàm thực. Hiện tại ý thức của Tiêu Phàm ngủ say, cho nên nó xuất hiện. Hình thái hiện tại, chính là ác khải Keanu nuốt chửng ký chủ, kết quả của việc hoàn thành tiến hóa bản thân. Nhìn sinh vật có tạo hình rối loạn và cuồng bạo cực điểm trước mặt, Ca rất đau đầu. Anh ta không ngờ đối thủ cuối cùng của mình sẽ là một thứ đạo cụ trong trò chơi, chuyện này khiến cho anh ta nhớ đến đoạn đối thoại lúc trước giữa mình và John. Loại quỷ khí cực điểm bên trong, tân sinh, rốt cuộc là thứ gì? À, đó là một loại đạo cụ có thuộc tính tương tự trận doanh ác ma trong, tân sinh, bọn nó tương đối khó chơi. Vậy ý nghĩa của sự xuất hiện của chúng là gì? Ba cảm thấy bọn chúng ở một tình huống nào đó, hoặc khi ở trong tay một số ít người chơi nào đó sẽ trở nên cực kỳ sáng chói, cho nên thiết trí bọn nó vào, giống như kinh hỉ, không ai biết kết quả sẽ là cái gì. Dồn bày ra khuôn mặt tươi cười khác lạ kia khiến cho Arthur chán ghét, khiến cho Arthur rất không vui. Bởi vì Arthur chán ghét đồ vật thiếu tính ổn định, kinh hỉ chính là một trong những thứ đó. Ca nhìn ác khải Keanu vẫn đang không ngừng vặn vẹo như trước kia, chẳng biết vì sao lại trở nên cực kỳ tức giận. John cũng là người nhân tạo, hẳn là hiểu rõ tầm quan trọng của sự phát triển bình ổn thế giới, vì sao lại giống như con người theo đuổi loại kinh hỉ không có chút ý nghĩa nào như vậy chứ? Kết quả kinh hỉ trong miệng ông ta cuối cùng lại trở thành mối phiền phức của mình, thật sự là một người cha hại con. Ca vung ra một băng quyền trong gió rét. Mạnh mẽ đấm về phía Keanu, anh ta chán ghét loại đảo ngược không theo kế hoạch này, cho nên muốn hoàn toàn tiêu diệt nó. Keanu vừa có sinh mạng mới làm sao cứ vậy mà ngã xuống được, nó còn muốn tiếp tục chiếm cứ cơ thể này, tiếp tục tiến hóa tiếp. Keanu vung cánh tay ra, trực tiếp đấm vào băng quyền. Hạt băng hoàn toàn vỡ vụn. Kết quả này khiến cho Ca cảm thấy ngoài ý muốn. Anh ta không ngờ Keanu sẽ hóa giải đòn tấn công của mình dễ dàng như vậy. Mà đối với Keanu, sự tấn công của Ca nó đã sớm quen thuộc, bởi vì nó là giống loài cực hàn băng nguyên cực kỳ nguy hiểm, cơ thể của nó có sự khắc chế trời sinh đối với giá lạnh. Keanu phẫn nộ gầm lên, vọt nhanh về phía Ca, nó muốn dạy dỗ cái con người chọc giận nó này. Khán giả bên ngoài hiện tại có chút mờ mịt, khi một mảnh băng đá bao phủ cả đất trời. Trong lòng bọn họ đã tuyệt vọng. Mà hiện tại trên chiến trường lại không biết từ đâu mọc ra một con hung thú. Bọn họ không hề xem nó là Tiêu Phàm, bởi vì phương thức tác chiến giữa Keanu và Tiêu Phàm hoàn toàn không giống nhau. Nếu nói nó là do A Hoa Tỷ biến thành, bọn họ có thể tin tưởng hơn một chút. Vậy Lich King hiện tại đang ở đâu? Trong lòng khán giả nảy sinh nghi vấn. Chẳng qua con hung thú này lại đang tấn công Ca. Đó chính là điều có lợi cho người chơi server Trung Quốc. Nhưng người chơi server Trung Quốc trong gió rét hiện tại còn có thể còn lại bao nhiêu người? Keanu bắt đầu nổi điên, một lần rồi lại một lần đánh nát băng. Thân thể khổng lồ kia không ngừng tấn công trong gió tuyết, đánh về phía Ca. Hiện tại Ca rất phiền, anh ta phát hiện một vấn đề, cái con hung thú không biết tên trước mặt này có khả năng kháng công kích thuộc tính băng rất mạnh. Nói cách khác, Keanu có khả năng kháng băng cao đến mức quá đáng, khiến cho phương thức tấn công của Ca bị suy giảm tác dụng đi nhiều. Nhưng chỉ là phiền phức thôi, chuyện này hoàn toàn không đủ để đánh bại Ca. Giờ phút này Keanu đang từng bước xâm chiếm ý thức của Tiêu Phàm, cũng chính là AI trí tuệ nhân tạo kết hợp với cách thức tấn công của dã quái bình thường, chỉ là cuồng bạo hơn một chút. Mà tất cả quái vật sử dụng AI trong tân sinh đứng trước mặt đều bị xem là nhược trí. Tên to xác, mày đã thích đánh nhau, tao liền để cho mày đánh cho sướng. Trên người Ca bùng hàn khí, mấy dạng băng mọc lên. Mục tiêu của bọn nó cũng không phải là Keanu, mà là đang tạo hình, Ca tạo ra các loại mãnh thú bằng băng. Ca biết Keanu có kháng tính với băng, cho nên sẽ không trực tiếp dùng ma pháp hệ băng để tiến hành tấn công, mà nặn thành hình dáng, chuyển công kích bằng pháp thuật sang tấn công vật lý. Những thân thể hung thú trong suốt kia không ngừng được sinh ra trong gió tuyết, giao chiến cùng với Keanu, Keanu lúc trước khí thế mãnh liệt, đảo mắt liền bị quần ẩu. Ca muốn cho Keanu biết, ai mới là bá chủ của băng hà. Keanu lúc còn sống là loài nguy hiểm, hiện tại chỉ là một tia vong hồn ký sinh trong bộ giáp, ý thức tiêu phàm suy yếu, nó mới thừa cơ khống chế thân thể xa lạ này, không ngừng tiến hóa phát triển. Nhưng cái thân thể này không được thu vào trọn vẹn đủ để có thể hoàn thành tiến hóa, cho nên mới sẽ có loại trạng thái không ổn định này, hiện tại lại bị tấn công, Keanu dần dần không chịu đựng nổi. Nó căm hận con người lạnh lẽo như băng trước mắt này, bởi vì đây là thời cơ trọng sinh vất vả lắm nó mới tìm được. Nếu nó phải tiếp tục chết đi, nó liền không tha cho cái con người này, sẽ không để cho hắn ta có được kết cục tốt đẹp. Gào! Keanu gầm lên một tiếng, chịu đựng sự tấn công của đám thú, xông ra ngoài, nó muốn tiến hành đợt tấn công cuối cùng. Ca không ngờ Keanu sẽ cuồng bạo như vậy, chẳng qua anh ta cũng không bối rối, anh ta biết Keanu không thể nào đến gần mình, bởi vì trong quá trình Keanu tiến lên, ca liền sẽ giết chết nó, chấm dứt màn kịch nhàm chán này. Giữa chiến trường gió rét thét gào, trong gió ẩn chứa nhiều lưỡi dao băng. Trong quá trình Keanu vọt tới, những con băng thú vỡ vụn, nhưng trên thân của nó cũng đã bị không ít vết thương, hiện tại dao băng đâm tới, nó đã không có cách nào ngăn cản nữa. Trong mắt Keanu tỏa ra hung quang, sử dụng chút khí lực còn lại của mình, vung vuốt cào về phía ca. Đây là khoảng cách cực xa, vuốt sắc của Keanu căn bản không thể nào với tới, nhưng nó hiện tại cũng chưa hóa thành hình, thân thể đang ở trạng thái không ổn định. Vậy nên còn tồn tại một khả năng. Móng vuốt của Keanu mất một đoạn, bay nhanh như viên đạn ra ngoài. Ca không ngờ Keanu sẽ liều mạng như vậy, muốn tránh né đã không còn kịp, chỉ có thể nhanh chóng hóa ra một cái khiên băng, dùng để phòng ngự. Nhưng sự căm hận của hung thú cũng không đơn giản như vậy, đây chính là một kích toàn lực của nó, và lại là giống loài nguy hiểm trên sông băng, phá băng đối với nó chỉ như trở bàn tay. Chương 1081, Túy Quyền. Vô số đao băng chui vào cơ thể Keanu, thân thể không ngừng bành trướng của Keanu rốt cuộc yên tĩnh lại, mà trước ngực ca cũng có nhiều hơn một chút máu tươi. Ca thoáng nhíu mày, chỉ cần chiến thắng, chút vết thương nhỏ đó cũng không đáng phải bận tâm. Nhưng sau khi Keanu thấy một mảnh đỏ tươi kia, trong mắt lại xuất hiện một chút khoái ý và tàn nhẫn, sau đó nhục thể dị dạng như tế bào đó hoàn toàn tan đi theo gió. Bịch, Keanu biến mất, Tiêu Phàm lúc trước bị bao bọc bên trong cơ thể Keanu té lăn ra đất. Không độ tuyệt đối tổn thương Tiêu Phàm khiến cho phần lớn thân thể của hắn bị hoại tử, hiện lên màu xanh lam. Nhìn thấy lịch kinh như vậy, rất nhiều khán giả cúi đầu. Ca hiện tại lại thở phào nhẹ nhõm, anh ta che lại vết thương, chậm rãi đi về phía Tiêu Phàm, trong lòng của anh ta âm thầm oán giận. Dồn đáng chết. Thế mà lại tạo nên cho anh ta phiền phức lớn như vậy, offline nhất định sẽ tìm ông ta tính sổ. Mọi người bắt đầu chìm đắm trong mất mát, nhưng ca đi được một nửa lại đột nhiên thay đổi sắc mặt. Trong chiến trường yên tĩnh này, ca nghe được một tiếng tim đập. Chẳng qua đó cũng không phải là vấn đề, bởi vì anh ta vẫn luôn nghe thấy tiếng tim đập này, vấn đề nằm ở chỗ, nhịp tim này càng ngày càng mạnh mẽ. Chuyện gì xảy ra? Ca vẫn còn đang suy nghĩ lý do, bỗng nhiên một ngọn lửa bùng lên trên người Tiêu Phàm, màu xanh chết chóc kia dần dần lui đi, khôi phục màu trắng nõn khỏe mạnh. Sống lại rồi. Mình cũng không nhớ là mệnh phàm có loại kỹ năng này mà. Chờ chút, đúng rồi. Ca nhìn máu tươi trong tay mình, ý thức được chuyện gì đó. Mệnh phàm là ký chủ của Keanu, cho nên Keanu lúc trước xem như là đang khống chế cơ thể của mệnh phàm chiến đấu. Mà kỹ năng bị động của mệnh phàm có đặc hiệu hút máu. Không xong, mình vậy mà lại bị một con hung thú AI tính kế. Keanu biết nó không thể nào dùng hình dạng này để tiếp tục sống, liền muốn trả thù ca. Một đòn tấn công cuối cùng của nó, chỉ vì muốn làm ca bị thương, mà có vết thương, Tiêu Phàm liền có thể hút máu, sau khi hút máu, Tiêu Phàm liền có thể bổ sung HP, như vậy liền có thể tiến hành chữa trị cơ thể. Ngọn lửa không ngừng lan tràn trên thân thể Tiêu Phàm, đúng như ca suy nghĩ, cặp mắt đỏ như rượu kia lại lần nữa mở ra, nhìn thẳng vào anh ta. Ca vào đầu, cười khổ không thôi, mẹ nó chứ niềm vui bất ngờ. Tiêu Phàm lại mở hai mắt ra lần nữa, cơ thể hoạt động vẫn có vẻ hơi cứng nhắc như trước, nhìn ác khải Keanu đã bị phá hủy hơn phân nửa, hắn biết hắn đã thắng cược. Từ lúc bắt đầu Tiêu Phàm đã biết được sự tồn tại của cấm chú không độ tuyệt đối, cho nên hắn mới có thể trực tiếp đem toàn bộ lực lượng vào đợt tấn công 10 giây vừa nãy, ý đồ trực tiếp đánh bại ca. Nhưng ca vẫn dựa vào thực lực mạnh mẽ của bản thân để chống cự được, mà tiếp sau đó là sự phản kích mãnh liệt nhất của ca. Phải chịu sự tấn công mạnh mẽ đó, Tiêu Phàm không thể nào động đậy, nhìn thấy bạn bè mình từng người bị đông cứng rồi vỡ vụn, chính mình cũng bị đông cứng đến nửa tàn phế. Hắn không cam tâm cứ thế mà xuống đài, nhưng hắn đã không có cách nào cử động nữa. Trong một khoảng bất lực kia, Tiêu Phàm cảm nhận được một thứ ý niệm rung động. Tiêu Phàm cảm thấy Keanu muốn đoạt quyền khống chế cơ thể, cho nên trong lòng hắn nổi lên hung ác, dứt khoát đánh cược một phen, chủ động tụ trầm ý thức xuống. Mà Keanu cũng không phụ sự kỳ vọng của hắn, vì hắn mà đổi được một tia huyết dịch của ca. Tiêu Phàm dựa vào một tia huyết dịch này, chữa trị thân thể bị đông lạnh một chút, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục năng lực chiến đấu, hắn vẫn cần phải bổ sung nhiều hơn. Dưới cái nhìn chăm chú của ca, Tiêu Phàm mở ra bình máu, ca vẫn không hề động đậy, vẫn lẳng lặng đứng thẳng. Hắn khinh thường ngăn cản Tiêu Phàm bổ sung máu, coi như Tiêu Phàm có đầy máu trở lại, ca cũng có lòng tin sẽ lại giết chết Tiêu Phàm lần nữa. Tiêu Phàm nhìn thấy ca kiêu ngạo như vậy, nhớ lại chính mình lúc trước. Có được pháp thuật hệ băng cực kỳ hoàn mỹ, và pháp thuật cấm chú không có khả năng xuất hiện ở giai đoạn này, lại thêm thuật đọc tâm, cũng như đông kết thời gian đáng sợ, thực lực của ca trong tân sinh thậm chí đã cao hơn so với Peter là hắn khi ở thịnh thế. Mọi biện pháp đều đã dùng hết, Tiêu Phàm thật sự không biết tiếp theo nên làm thế nào đối kháng cùng với ca, nhưng chiến dịch này hắn không thể cứ vậy mà từ bỏ được, nếu như từ bỏ thì đó chính là sự bất kính lớn nhất đối với những người bạn đã ngã xuống. Cuối cùng, hắn phải đánh cược một lần nữa, đem tất cả hy vọng đều ký thác vào một kỹ năng mà mình không hiểu rõ lắm. Chẳng biết từ lúc nào, bình thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ tươi trong tay Tiêu Phàm đã được đổi, biến thành một bình rượu, chậm rãi được rót vào trong miệng hắn. Tiêu Phàm không rõ giữa mình và rượu rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, nhưng những chuyện từng trải qua trong quá khứ, khiến cho hắn cảm nhận được sức mạnh mà rượu trao cho hắn. Ở một khắc cuối cùng, đem toàn bộ tính ổn định ngăn lại, hoàn toàn lộ ra vẻ bất cần, nhưng mà hắn thật sự không còn cách nào khác. Không muốn khiến cho sự cố gắng của mọi người bị uổng phí, cuối cùng liền liều một trận đi. Giá trị men say 80%, giá trị men say 90%, giá trị men say 100%, kỹ năng túy quyền bắt đầu. Đối với sự sống lại của Tiêu Phàm, ca cũng không để ở trong lòng, đối với anh ta mà nói, Tiêu Phàm khôi phục năng lực hành động, căn bản không thể nào tạo ra nguy hiểm cho anh ta. Chỉ có thể xem như một phiền toái nhỏ mà thôi, bởi vì băng tuyết sẽ lần nữa làm đông cứng mọi thứ. Cho nên ca liền cứ vậy lẳng lặng nhìn chăm chú cử động của Tiêu Phàm. Tuyệt vọng, bất lực, không cam tâm, đối thủ có tâm trạng như vậy, ca đã gặp quá nhiều rồi, khiến cho anh ta sớm đã quá quen. Nhưng anh ta phát hiện giờ phút này trong mắt Tiêu Phàm không hề cất chứa những thứ ấy, mà là một thứ nhiệt huyết, xúc động muốn liều mạng. Ca nở nụ cười, anh ta rất thưởng thức sự can đảm của Tiêu Phàm, nhưng cũng chế nhạo sự can đảm đó của Tiêu Phàm. Trong thế giới loài người, những người đần độn đầy nhiệt huyết này có quá nhiều, mà con người ưu tú chân chính, phải hiểu tĩnh tâm suy nghĩ, tự lượng sức mình. Mà anh ta trong thế giới này, chính là sự tồn tại vượt trên mọi người, bất luận là về mặt sức mạnh hay là mặt trí tuệ. Mặt sức mạnh không đủ, có thể dùng trí tuệ để bù đắp. Mà nếu có trí tuệ áp đảo, nhất định sẽ đạt được mục đích. Mà anh ta thân là người nhân tạo, đặc điểm lớn nhất chính là IQ cao. Trong các loại mô phỏng tính toán trong đầu ca, anh ta căn bản không thể suy diễn ra bất kỳ kết cục bản thân có thể thua nào, trừ khi xuất hiện kỳ tích. Nhưng kỳ tích có tồn tại sao? John cho rằng kỳ tích ở trong tình cảm của con người, nhưng từ đầu đến cuối ông ta cũng không biết rõ rốt cuộc kỳ tích là gì. Cho nên Ca cảm thấy kỳ tích chính là chuyện không thể nào xảy ra. Lúc Ca đang suy nghĩ, bỗng nhiên ngửi thấy mùi thơm của rượu, anh ta ngơ ngác một chút, sau đó lại cười. Con người hèn yếu, uống rượu để tăng dũng khí chắc là như vậy đi. Vậy thì mình cũng nên ra tay cho hắn ta thống khoái một chút đi. Gió tuyết lại hội tụ trong tay Ca, anh ta đi về phía Tiêu Phàm, muốn hoàn toàn chấm dứt mọi chuyện, nhưng đi được một nửa, Ca lại lần nữa dừng lại. Đôi mắt của hai người lại lần nữa đối diện, nhưng lần này Ca lại không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì trong đầu Tiêu Phàm nữa. Không giống như việc Tiêu Phàm tận lực che giấu như trước, đó là một loại trống rỗng vô cùng tự nhiên. Ca rất kinh hãi, anh ta không biết Tiêu Phàm đang ở trạng thái nào, nhưng cơ thể Tiêu Phàm đã bắt đầu chuyển động, lung la lung lay, thất tha thất thểu. Từ trong động tác của Tiêu Phàm, Ca cảm giác được thứ gì đó, trong lòng nghi ngờ, say rồi sao? Nếu như rượu làm tê liệt trí óc, thì sự trống rỗng kia hoàn toàn có thể giải thích được. Chương 1082, thắng. Đúng lúc này, Tiêu Phàm giống như mất thăng bằng, thân thể nghiêng về phía trước ngã xuống. Nhìn thấy cử chỉ lúc này của Tiêu Phàm, Ca chợt cảm thấy buồn cười, nhưng trong lòng anh ta lại chợt thấy rờn rợn, bên cạnh anh ta lóe lên một đạo kiếm quang. Thật là nhanh. Trong lòng Ca kinh hãi, anh ta không biết Tiêu Phàm làm sao có thể mượn thế sắp ngã mà đột nhiên tiến đến cạnh mình, nhưng anh ta nhanh chóng phản ứng lại, tuyệt xuyên băng bảo. Gió rét xoáy vòng, bắt đầu mượn lực ly tâm đẩy Tiêu Phàm ra xa, Tiêu Phàm lại dùng tư thế cực kỳ tùy ý bay lên, sau đó rơi vào trong gió lốc. Sắc mặt Ca biến đổi, bởi vì tuyệt xuyên băng bạo hình thành dựa trên việc gió rét. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xoáy tròn, cho nên sự sống bên trong gió lốc cực kỳ yếu ớt. Ca nhanh chóng né tránh về phía sau, nhưng trong lòng cực kỳ khó hiểu, anh ta không biết Tiêu Phàm làm thế nào có thể trong lực đẩy của tuyệt xuyên băng bạo rơi xuống thấp sau đó rơi vào bên trong gió lốc, mọi chuyện đều lộ ra vẻ cổ quái. Nhưng Ca vừa phân tâm, trong hư không lại có kiếm quang xẹt qua, tùy tiện mà lại tự nhiên. Một mảnh cay nóng, đó làm cảm giác bị thương. Anh ta vậy mà lại bị thương, và lại còn là không hiểu vì sao mà lại bị thương. Không thể nào nhìn thấu nội tâm kẻ địch, Ca liền không thể nào nhìn trước tương lai của trận chiến, chẳng qua Ca cũng không thèm để ý, bởi vì anh ta có thể dự đoán thông qua ý thức. Nhưng Ca hiện tại lại phát hiện, anh ta không thể nào dự đoán được hành vi của Tiêu Phàm. Đó là một loại quỹ tích tấn công bất quy tắc, giống như một bức tranh thủy mặc tùy ý mà tuyệt đẹp. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ca cảnh giác nhìn kẻ địch lung la lung lay trước mặt, cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Là người nhân tạo, Ca cực kỳ thông minh, cho nên có thể cảm nhận được càng nhiều thứ từ trong túy quyền của Tiêu Phàm, chính là vì như vậy, anh ta mới càng khó có thể tin hơn. Trạng thái hiện tại của Tiêu Phàm, trí óc bị rượu cồn làm cho tê dại, chiến đấu hoàn toàn dựa vào bản năng của cơ thể, nhưng con người thật sự có thể làm ra loại chiến đấu không não này sao? Càng khiến Ca không thể nào tiếp thu được chính là, tấn công và né tránh hiện tại của Tiêu Phàm, đã dung nhập vào thế giới tự nhiên, nói cách khác hắn đang mượn năng lượng của cảnh vật xung quanh để tấn công, đây là một loại trạng thái chiến đấu cực kỳ hoàn mỹ. Nhưng mà chỉ là con người làm sao có thể làm được chuyện đó. Nhìn thấy mọi chuyện, Ca hứng chịu đả kích cực lớn, bởi vì anh ta không thể làm được túy quyền hoàn mỹ như Tiêu Phàm. Cho nên Ca gọi lên gió rét, muốn hủy diệt triệt để mọi thứ. Trong tay gọi lên gió lạnh, phát ra với công suất lớn nhất. Ca muốn đông kết hoàn toàn Tiêu Phàm giống như trước đó vậy. Trong gió lạnh lại dấy lên một ngọn lửa, nương theo chủ nhân của nó. Không ngừng chập chờn. Thất tha thất thểu, bộ pháp quỷ dị, đi lại trong gió rét, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi bay, nhưng vẫn kiên trì đi về phía trước. Không có băng xương bao trùm giống như trước đó, trên thân Tiêu Phàm vẫn đốt lên hỏa diễm như cũ, mà Ca đã hoàn toàn hóa ngốc. Ở trong mắt người khác, Tiêu Phàm chỉ là đang không ngừng đi đến, mà Ca lại rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chỗ phát ra băng mạch trong lòng bàn tay Ca, năng lượng cũng không đồng đều, bởi vì xung kích hình thái ma pháp, cuồng bạo vĩnh viễn mạnh mẽ hơn việc phát ra ổn định. mà bộ pháp của Tiêu Phàm cắt vào yếu điểm bên trong cỗ băng mạch, cũng chính là một vùng nước ấm áp nhất bên trong đầu sông băng. Nhưng hắn làm sao có thể làm được? Bản năng con người sao? Con người làm sao có được bản năng siêu việt của người nhân tạo như vậy? Người nhân tạo mới là yêu hóa của nhân loại. Ca tức giận, khiến băng mạch dâng trào càng thêm mãnh liệt, anh ta là đang thẳng thừng quyết chiến với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cảm nhận được gió lạnh trước người, dựa vào chấp niệm mà không ngừng tiến lên. Đầu có chút khó chịu, nhưng hắn vẫn nhớ kỹ mình muốn làm gì. Tới gần ca, rồi đánh bại ca, bởi vì chính mình đã trở thành hy vọng cuối cùng của mọi người. Chờ đợi không được cảm giác hắn không muốn trải qua, cũng không muốn người khác trải qua. Cho nên hắn tưởng tượng ông nội như thế, trở thành siêu nhân Coca-Cola trong lòng người khác. Có thể cảm giác được một chút hoàn cảnh bốn phía, cùng thân thì có thể tự do hoạt động, đây cũng là túy quyền sao. Vậy thì để tôi dùng nó chiến đấu thật tốt. Tuy uyên tử hỏa bùng cháy lên, mang đến cho trận gió tuyết này nhiệt độ mới, chập chờn đến bên người, huyết kiếm trong tay biến hóa ra tàn ảnh. Ca bỗng cảm thấy tê cả da đầu. Bởi vì anh ta bị huyễn kiếm yên hoa liễu cận thân. Thế túy quyền cùng kiếm thuật Tiêu Phàm tự sáng tạo dung hợp với nhau, giống như nước chảy tràn trong khe núi, trở nên vô cùng thông thuật, huyền ảo hóa hỏa diễm cùng sắc kiếm, múa trong gió rét. Băng tuyết dâng trào, ca muốn rút lui thân rời đi, anh ta không ngại việc cận chiến, nhưng pháp sư cao quý sao có thể vật lộn cận thân cùng con trai khác. Nhưng Tiêu Phàm sẽ không dễ dàng buông tay như vậy, kiếm ca trong tuyết lửa bắt đầu được sướng lên. Kiếm Tiêu Phàm bắt đầu ra liên tiếp, quấn quanh ở bên cạnh ca, chém vỡ hoàn toàn chỗ ngưng tụ băng tinh của ca, lưỡi đao cuối cùng cũng chạm đến trên người ca. Trong trận của Tiêu Phàm và Shiva, ca cũng từng thấy kiểu múa kiếm hỗn loạn này, anh ta cảm thấy vô cùng cuốn hút, nhưng lại không biết khi ở trong đó lại kinh khủng như thế. Giống như có thể cắn nát hết tất cả mọi thứ trong đó, giống như muốn anh ta bị nuốt chửng hoàn toàn. Đáng chết! Không thể kéo dài như vậy. Nếu còn kéo dài, anh ta thực sự sẽ xong đời. Vĩnh Đống Kỷ Niên. Vô thành vô tức, yên lặng như tờ. Lần đầu tiên khán giả có thể nhìn thấy hình dáng của ngọn lửa trên người Tiêu Phàm, bởi vì mọi thứ trong chiến trường đang dừng lại. Nhưng bọn họ kinh ngạc không phải vì điều này, mà bởi vì bọn họ còn nhìn thấy một màn còn đáng sợ hơn. Tiêu Phàm duy trì tư thế cầm kiếm. Mũi kiếm và trán ca chỉ còn cách một chút xíu, nhưng tay của ca cũng đang đâm vào lồng ngực của Tiêu Phàm, đây là một bộ dáng vô cùng tuyệt vọng. Vậy thì tại sao lại trở thành như vậy? Trong lòng Tiêu Phàm cảm thấy mất mát, hắn không động được, từ khi bắt đầu hỗn chiến ở thế giới song song hắn đã biết được át chủ bài cuối cùng của ca, vậy mà vẫn luôn tìm không được biện pháp ứng phó. Bên trong Vĩnh Đống Kỷ Niên chỉ để lại cho người ta sự tuyệt vọng. Ha ha, bước tôi đến như vậy, anh đã làm rất tốt. Nhưng kết cục vẫn không thay đổi một chút nào. Tôi biết nhân vật phản diện chết bởi vì nói nhiều, mặc dù tôi cũng không cảm thấy mình là nhân vật phản diện, nhưng cũng không hy vọng thất bại như vậy. Cho nên tôi đem tay phải đâm vào lồng ngực của anh, cầm trái tim của anh, chỉ cần tôi hơi dùng sức, sinh mệnh của anh sẽ phải chấm dứt hoàn toàn. Thật là thanh thản, đây chính là thời khắc tôi đạt được ước nguyện. Ca tự tin mà mỉm cười, đó là nụ cười của kẻ chiến thắng, nhưng Tiêu Phàm vẫn cảm nhận được nỗi đau đớn ở trong ngực mà ca gây ra cho mình, tính mạng của hắn thật sự đã bị ca nắm trong tay. Anh có biết tại sao tôi lại muốn bắt trái tim của anh không? Bởi vì từ sau, độ không tuyệt đối, âm thanh nhịp tim của anh thật sự khiến tôi cảm thấy phiền. Cho nên tôi hy vọng lần này có thể yên tĩnh kết thúc. Kết thúc sao? Trong lòng Tiêu Phàm hiện lên một mảnh đau thương. Hai mắt hắn nhắm lại, chuẩn bị nghênh đón màn đêm. Trời vừa chập tối rồi sao? Thời khắc đen tối trước đó, cuối cùng rốt cuộc tôi đã nhìn thấy cái gì? Phản sắc ác ma hóa có ngụ ý của riêng nó, lần đó khiến tôi có thể nhìn thấy ánh sáng một lần nữa, rốt cuộc là cảm nhận được thứ gì? Ca thấy Tiêu Phàm tuyệt vọng nhắm mắt, liền cảm thấy yên lòng, thu lại Vĩnh Đống Kỷ Niên. Mà giờ phút này Tiêu Phàm lại mở mắt ra. Trong tay đổi lại một thanh kiếm khác, là thanh kiếm Kusanagi lấy được từ chỗ Izanami. Chương 1083, hy sinh. Hắn liều mạng dùng chút sức lực cuối cùng, kiếm sắc cầm trong tay nhanh chóng đâm về phía Ca. Ca không ngờ Tiêu Phàm lại ngoan cường đến như vậy, cho nên không chút do dự mà nắm chặt tay phải. Mũi kiếm trên thân Ca hiện ra một chút máu, trong miệng Tiêu Phàm lại phun ra cả ngụm máu lớn, sức sống bắt đầu không ngừng mà biến mất. Ca dùng đôi mắt xanh thẳm nhìn về phía Tiêu Phàm, sau đó cười nói, tôi còn tưởng rằng có chuyện gì xảy ra. Hóa ra là rốt cuộc anh cũng hiểu rõ ngụ ý, phản sắc ác ma hóa của mình. Màn đêm qua đi bình minh tới, tượng trưng cho hy vọng. Hy vọng, chính là ngụ ý phản sắc của anh. Ha ha, đúng là một ngụ ý không tồi. Cho nên anh muốn đem phần hy vọng này cho đồng đội của mình, có điều thật đáng tiếc, đối thủ của anh là tôi, cho nên chỉ có thể tuyệt vọng. Kế hoạch của tôi không thể thay đổi, anh cũng không phải là một điều ngoài ý muốn. Tiêu Phàm thất vọng, bởi vì trong một khắc vừa nãy, HP của hắn đã trở về không, nói cách khác, hắn tử trận. Nhưng hắn vẫn trông ngóng có kỳ tích xảy ra, giống như lúc trước vậy. Loại hy vọng bất lực này của hắn, qua nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thay đổi. Nhưng hiện thực là tàn khốc, hệ thống nhắc nhở nói cho hắn biết, hắn thật sự đã chết trên chiến trường. Trong lòng Tiêu Phàm mặc niệm một tiếng xin lỗi, cũng không biết nói với người nào, liền nhắm hai mắt lại. Tiểu Ngũ nhìn chăm chú lên màn hình trên trời, cảm thấy vô cùng buồn bã, Mệnh Phàm bại trận, nói cách khác server Trung Quốc chịu thua. Mà Mệnh Phàm lại chịu kết cục trái tim bị vò nát, dường như không ổn lắm, cũng không biết con quái vật số không kia có nổi giận hay không. Tiểu Ngũ cẩn thận từng ly từng tí quay đầu lại, thế mà lại thấy được một màn cực kỳ kinh dị, số không đang cười. Tiền, tiền bối, ngài, tôi làm sao? Ngài giống như đang vô cùng vui vẻ. À, có một chút, bởi vì tôi phải lên sàn, có một chút hưng phấn. Hả? Cùng lúc đó, bên trong chiến trường Tiêu Phàm đang hấp hối lại mở hai mắt ra lần nữa, con ngươi màu đỏ thắm kia trở nên càng thêm lóe sáng. Hắn điên cuồng cười lớn, truyền đạt tin tức về phía người xem đang ở ngoài sân, ha ha ha. Chúng ta thắng rồi, là chúng ta thắng, chúng ta thật sự đã thắng rồi. Bộ dạng của hắn cực kỳ giống một người điên, nhưng lại không có ai chế giễu nó. Bởi vì mọi người hiểu rõ, trong trận chiến đấu này, Lịch Kinh Mệnh Phàm đã vất vả rồi. Mà hốc mắt Tiêu Phàm lại có nước mắt, khiến người xem cảm thấy đau thương mà sinh ra một chút đồng tình. Không khí bên ngoài sân trở nên càng thêm bi thương đè nén. Chỉ có Tiêu Bình là hiểu rõ tất cả, nước mắt lúc này của Tiêu Phàm chính là vui đến phát khóc. Bởi vì hắn thật sự đã làm được, thắng lợi chiến dịch lần này là thuộc về bọn hắn. Điên rồi sao? Ca không hiểu nhìn xem vị kia chuẩn bị rời đi, hắn ở trước người mình rú lên. Loài người quả nhiên yếu ớt, chịu không nổi khó khăn. Ca suy tư như thế. Nhưng anh ta lại thấy được trên mặt Tiêu Phàm có một loại cảm xúc không nên xuất hiện. Năng lực quan sát của Ca luôn luôn cao, chính bởi vì như vậy, anh ta mới có thể tùy tiện đánh giá được tâm tình của người khác. Vui sướng. Cái này không phải là tuyệt vọng đến điên cuồng chứ. Mà vì sao thần sắc của hắn lại đột nhiên trở thành như vậy, giống như là gặp được chuyện vui vẻ. Ca bắt đầu trở nên có chút bất an. Bởi vì anh ta cảm thấy bộ dạng của Tiêu Phàm không giống người mất lý trí. Thế là anh ta bắt đầu tự hỏi mọi thứ. Thắng bại của hỗn chiến ở thế giới song song được định ở chỗ phá hủy server thế giới chi nguyên của từng người, mà thế giới chi nguyên server Bắc Mỹ vẫn ở trên người anh ta. Nếu muốn chiến thắng, bước đầu tiên mà Tiêu Phàm phải làm chính là chiến thắng anh ta. Nói cách khác, nếu như lời nói thắng lợi của Tiêu Phàm là đúng, vậy thì anh ta sẽ chết. Có điều, sao lại có thể như vậy chứ? Nhưng Ca là người cẩn thận, vẫn là tự đem trạng thái của bản thân đi tra xét một lần. Kết quả xem xét, Ca phát hiện tuyến máu của mình đã trượt đến 20%. Anh ta không lo được nhiều như vậy, lập tức xuất ra bình máu bổ sung. Bát kỳ xà san, mỗi giây giảm 10% HP đối với kẻ địch, cho đến khi đối phương tử vong, Mệnh Phàm liều mạng dùng toàn lực cuối cùng vào một nhát kiếm đó. Chính là dựa vào cái đi bắp bá đạo này. Thật sự là không nghĩ đến, bởi vì cái này không có cách nào để giải trừ hoàn toàn, việc tử trận trên chiến trường cứ thế mà thành lập. Biết được mình sẽ bị đặc hiệu của thanh kiếm Kusanagi giết chết, Ca vẫn trấn định như cũ, bởi vì anh ta còn có thể trước khi chết một bước, làm bể nát thế giới chi nguyên trên người Tiêu Phàm, dù sao giờ phút này Tiêu Phàm cũng đã chết. Mặt khác, từ khi bắt đầu anh ta đã xác nhận, thế giới chi nguyên ở trên người Tiêu Phàm. Mệnh Phàm trong trí nhớ của mình sẽ không gạt người, đây cũng là lòng tin của ca. Hừ, chẳng lẽ kéo tôi chết cùng, chính là thắng lợi trong lời nói của anh sao? Kẻ thất bại thật sự là vô cùng đáng buồn. Ca nghĩ như vậy, anh ta nhìn về hai mắt của Tiêu Phàm một lần nữa, chợt phát hiện mắt của Tiêu Phàm trở nên có chút khác biệt, màu sắc kia trở nên càng thêm diễm lệ. Người khác có lẽ sẽ không để ý, ca lại cảm thấy đây chính là điều bất thường. Trước đó khi Tiêu Phàm biến mất khỏi chiến trường, ca đã vận dụng tâm điện tĩnh lưu của mình một lần nữa, anh ta biết được ý nghĩ chân thực trong nội tâm của người trước mặt này. Chỉ là một cái chớp mắt, thần sắc ca đã chợt biến, không để ý đến Tiêu Phàm đang sắp biến mất, xông vào giữa chiến trường, thần sắc anh ta vô cùng khẩn trương, xem xét bốn phía, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Bởi vì vừa trong một khoảnh khắc đó, từ trong mắt của Tiêu Phàm, anh ta thấy được một người con trai khác. Hello, thật vui khi được gặp cậu, tôi tên là Tiêu Bình. Là anh trai của tên ngu ngốc trước mặt cậu. Lần đầu tiên Tiêu Phàm nhìn về phía mắt Tiêu Phàm, đã xuất hiện một hình tượng kỳ lạ như vậy, đó là một người mà anh ta chưa bao giờ thấy qua. Có điều bản năng của ca đã cảm thấy chán ghét người này, anh ta cảm thấy con người có mắt hồ ly híp híp này, có cùng một cảm giác giảo hoạt giống như John. Tôi nên gọi cậu là băng đế ca à? Hay vẫn là Arthur? Có điều việc này cũng không quan trọng, bởi vì đây chỉ là một đoạn hình ảnh mà tôi lưu lại trong lòng em trai tôi. Tôi không có cách nào có thể đối thoại với cậu. Tôi rất muốn có thể cùng John đọ sức một phen, nhưng luôn luôn không có cơ hội. Mặc dù cậu và John có liên quan đến nhau, nhưng tôi sẽ không ra tay với cậu, bởi vì cậu chính là đối thủ của người em ngu ngốc của tôi. Cậu bây giờ có lẽ không hiểu ra sao, nhưng tôi có thể rất rõ ràng mà nói cho cậu, em trai ngu ngốc của tôi sẽ đánh bại cậu, bởi vì điều kiện để phát ra đoạn video trông giấu trong nội tâm của hắn chính là hắn thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất trong hỗn chiến ở thế giới song song. Nói như thế nào đây? Quá trình thì chính cậu tự xem đi, đây là trí nhớ của hắn. Thành phố S, đêm mà Tiêu Bình đưa Tiêu Phàm trở về. Nói đi, tìm anh làm gì? Hỗn chiến ở thế giới song song, có tên gọi là ca, em không đối phó được, cần sự trợ giúp của anh. Công hội trật tự đã chính thức rời khỏi, tân sinh, cho nên anh sẽ không đăng nhập trò chơi giúp cho em, mà anh cũng không báo danh cho chiến dịch lần này. Mặt khác cá nhân anh cũng không nhúng tay vào nguyện vọng, cho nên coi như em là em trai anh cũng sẽ không cung cấp bất kỳ trợ giúp nào cho em ở trong, tân sinh. Em không cần anh online, chỉ cần anh giúp em một chuyện. Mà chuyện này cũng chỉ có anh mới có thể làm được. Nói đi xem nào. Chuyện là như thế này, em đã điều tra rõ ràng tin tức đối thủ, anh ta có hai cái pháp thuật khá là phiền toái, một cái là đọc tâm, một cái khác là đông kết thời gian. Chương 1084, tuyết rơi. Ha ha, nghe vậy đã khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, em có thể đánh bại đối thủ như vậy sao? Tiêu Bình cười xấu xa. Dường như hắn ta cảm thấy vô cùng hứng thú đối với trận chiến đấu giữa Tiêu Phàm và ca. Đánh không lại, cho nên em mới cần sự trợ giúp của anh. Tiêu Phàm không có tự kiêu, hắn rất trực tiếp mà thừa nhận thiếu sót của mình, bởi vì ở trong tân sinh ca có tất cả, thực sự vô cùng kinh khủng, cả người giống như bác trong trò chơi. Dựa theo ý nghĩ của em, bên trong quá trình đối chiến ca sẽ luôn luôn dùng thuật đọc tâm với em, đây là một trận chiến đấu vô cùng phiền phức. Nếu như dốc hết toàn lực, đem anh ta đẩy vào đường cùng, anh ta sẽ đông kết thời gian, hạn chế hành động của em, cuối cùng thì kết liễu em. Em đã suy nghĩ rất nhiều lần, phát hiện khi cùng anh ta giao chiến, kết quả cuối cùng của mình đều là chết. Vậy thì em không nên cần anh, người em cần chính là một vú em, ví dụ như NPC Mary, giúp em phục sinh trong chiến trường, anh cảm thấy em đi cầu xin người ta, cô ấy sẽ đồng ý ngay. Tiêu Bình cười nhạo, dường như hắn ta vô cùng thích thú khi nhìn thấy bộ dạng lúng túng của Tiêu Phàm. Anh, em nói nghiêm túc. Ha ha, được rồi, tiếp tục đi. Ngay từ đầu em thật sự không biết phải ứng phó như thế nào, nhưng gần đây khi em ở trên chiến trường server Nhật Bản đã lấy được thần khí, thanh kiếm Kusanagi, server Nhật Bản, trong lòng liền có ý nghĩ to gan. Thanh kiếm Kusanagi có một cái đặc hiệu gọi là bát kỳ xà san, có thể tiêm độc vào chỗ kích thương của anh ta. Độc tố kia thuộc về tổn thương tuyệt đối, sẽ từ từ từng bước xâm chiếm sinh mệnh của kẻ địch, cho đến khi tử vong. Em định dùng thanh kiếm này lôi cậu ta xuống nước, để cậu ta chết cùng với em. Đúng vậy, ý nghĩa của trận chiến đấu mà em tham gia này chính là thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất, cũng không phải là lấy tư thái một cường giả mà sinh tồn đến cùng, cho nên chỉ cần có thể chiến thắng, hy sinh đối với em mà nói thì là chuyện có thể tiếp nhận được. Nhưng em hy sinh, thế giới chi nguyên sẽ trực tiếp tuôn ra, ca chỉ cần bóp nát nó, liền có thể kết thúc trận chiến đấu này trước khi bị bát kỳ xà san hạ độc hoàn toàn, trừ phi. Anh nghĩ không sai, trước khi offline, em đã đem thế giới chi nguyên chuyển giao cho người khác. Chuyển giao cho người khác, thật sự là một hành động vô cùng mạo hiểm, em xác định người chơi kia sẽ sống đến cuối cùng sao? Nếu như người đó nửa đường chết yểu, vậy thì mọi việc em làm đều uổng phí. Sẽ không, bên trong chiến trường mặc dù cô bé chỉ là một sự tồn tại không đáng chú ý, nhưng trong lòng em cùng các bằng hữu thì cô bé lại vô cùng quan trọng. Em tin tưởng cô bé có thể hoàn thành vấn đề này, bởi vì lần trước chính là em và cô bé cùng nhau sống đến cuối cùng. Hỗn chiến ở thế giới song song diễn ra được một nửa, trước khi Tiêu Phàm offline. Miên Miên, em có ngoan không? Kẹo que, đần. Thế mà lại mắng anh đần. Miên Miên, anh rất buồn đó. Tiêu Phàm vươn tay ra, bắt đầu làm nũng Miên Miên. Đối với hành động như vậy của Lich King, rất nhiều người đã quen thuộc, nhưng vì bị ảnh hưởng bởi những dư luận kỳ quái, cảm giác xem thường vẫn còn tồn tại, cho nên không đành lòng mà nhìn thẳng, nhao nhao đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Miên Miên cười hì hì, hiển nhiên là vô cùng vui vẻ. Bây giờ cô bé đã không còn sợ khi đụng chạm với Tiêu Phàm. Mà Tiêu Phàm thừa dịp tất cả mọi người không chú ý đến, đem một viên tiểu cầu lén lút nhét vào trong tay Miên Miên. Miên Miên, kẹo que nhờ em một việc, mong em nhất định phải đồng ý với kẹo que đó. Miên Miên nghiêng đầu, nhìn xem quả cầu pha lê xinh đẹp trong tay một chút, có chút không hiểu. Miên Miên, giúp kẹo que che giấu vào bảo vệ quả tiểu cầu này thật tốt. Nhất định không thể để cho bất luận kẻ nào biết được, đến lúc trận đấu này kết thúc, được chứ? Nghe Tiêu Phàm nói vậy, Miên Miên càng mơ hồ, chuyện đơn giản như vậy, vì sao phải làm cho khẩn trương như thế? Không phải chỉ là bảo vệ một quả cầu thôi sao, chẳng lẽ anh ấy sợ mình không trả? Hừ, lại nói, Miên Miên không trả, anh ấy phải làm thế nào chứ? Có điều Miên Miên vẫn đồng ý. Dù sao ánh sáng mà tiểu cầu phát ra vô cùng đẹp. Đúng rồi, Miên Miên, nếu như sau này em thấy có người xấu nào ở trước mặt em mà làm rơi ra loại tiểu cầu này, em nhất định phải đập vỡ nó. Mặt khác, từ giờ trở đi, dù là người nào, em cũng không thể nói đến chuyện này, bao gồm cả chị họ của em, cứ như vậy đi, bye bye. Nhìn thân ảnh Tiêu Phàm dần biến mất, Miên Miên nghi hoặc không thôi. Không thể nói cho chị họ cô bé thì còn có thể hiểu được, không thể nói cho hắn biết thì có nghĩa là sao? Chính hắn không phải là vốn đã biết sao, tại sao còn muốn Miên Miên nói cho hắn biết? Chẳng lẽ sau này hắn sẽ tự mình quên đi sao? Lời chị họ nói quả nhiên không sai, kẹo que thật sự là một kẻ ngốc, chuyện đơn giản như vậy cũng nhớ không xong. Miên Miên nắm chặt quả cầu trong tay, sau đó nhét vào trong túi. Cô bé kia có một phiên bản tăng cường thời gian vô hạn là lá chắn băng. Hoàn toàn có thể vô cùng dễ dàng mà sống sót đến cuối cùng, đem thế giới chi nguyên, giao cho cô bé sẽ được đảm bảo, là một lựa chọn tốt. Mà lấy ca tính kiêu ngạo của ca để nói thì sẽ khinh thường việc đi xem nội tâm ngây thơ của một đứa bé, khả năng phát hiện thế giới chi nguyên ở trong tay cô bé là cực thấp. Mặt khác cô bé có khủng cụ cách tuyệt, đặc hiệu chính là đóng băng. Lại thêm cảm giác tồn tại của cô bé trên chiến trường không mạnh, rất khó bị ca phát hiện ra, đơn giản có thể nói chính là lựa chọn hoàn hảo. Nghe cách làm của Tiêu Phàm, Tiêu Bình khó mà có thể chắc chắn. Đúng là như thế. Em nghĩ em có thể hiểu rõ phương thức chiến đấu của ca một chút, ca sẽ dùng một cái tên gọi là cấm chú độ không tuyệt đối, để tiến hành giả soát, đến lúc đó Miên Miên sẽ lấy hình thái, khủng cụ cách tuyệt, mà sống sót. Mà em cũng sẽ dốc hết toàn lực mà chống chọi qua công kích lần này. Sau khi sử dụng, độ không tuyệt đối, K sẽ đem tất cả lực chú ý mà tập trung đánh bại em, từ đó hoàn toàn xem nhẹ sự tồn tại của Miên Miên, mà bởi vì khi em mất đi đồng bọn thì sẽ bộc phát ra thực lực lớn mạnh hơn, đem K đẩy vào đường cùng, đến lúc đó K sẽ lập tức sử dụng kỹ năng mạnh nhất của anh ta là Vĩnh Đống Kỷ Niên, để giết chết em hoàn toàn, em cũng sẽ bởi vậy mà tiến hành bước phản công cuối cùng. Kịch bản này của em không tệ, nhưng cũng có thể không thực hiện được. Ca biết đọc tâm, trong nháy mắt tại lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy em, đã có thể biết được hết thảy kế hoạch trong lòng em, kế hoạch này sẽ chỉ thất bại. Đúng vậy, sẽ thất bại, cho nên em cần sự trợ giúp của anh. Ha ha, em muốn anh phong ấn ký ức của em giống như anh đã làm lúc trước. Nhưng em đã nghĩ tới chưa, kế hoạch của em tồn tại rất nhiều thứ không ổn định. Ví dụ như server Trung Quốc không thể đi đến cuối cùng mà gặp được server Bắc Mỹ, em không thể bước ca xuất ra, độ không tuyệt đối, hoặc em sẽ trực tiếp bị, độ không tuyệt đối, tiêu diệt. Tất cả những điều này đều sẽ dẫn đến việc kế hoạch này của em bị thất bại. Có điều mấu chốt nhất chính là, trong thời điểm em quên hết tất cả mọi thứ, làm sao có thể cam đoan rằng trong thời khắc cuối cùng đó, mình có thể đâm thanh kiếm Kusanagi về phía ca. Em hiểu rõ bản thân mình. Dù là quên đi những thứ này, em vẫn có thể làm theo trình tự của kế hoạch này. Chỗ khác biệt duy nhất chính là, em sẽ có thêm áp lực lớn hơn, nếu vào thế yếu khi chiến đấu với ca sẽ càng thêm tuyệt vọng, bởi vì em cho rằng, thế giới chi nguyên, ở trên người mình, chiến đấu không thể có sơ sót. Nhưng cũng bởi vì như thế, em mới có thể lừa gạt ca đi theo kế hoạch, từ đó mà kế hoạch có thể thu được thắng lợi cuối cùng nhất. Còn thời cơ xuất ra, thanh kiếm Kusanagi, việc này chỉ có thể dựa vào anh thôi, nhờ anh dùng thôi miên để em quên đi sự tồn tại của thanh kiếm Kusanagi, vào thời điểm em tuyệt vọng nhất, mới có thể nhớ tới nó. Chương 1085, ăn mừng. Muốn lừa gạt kẻ địch, trước tiên phải lừa gạt chính mình sao? Đúng là một kế hoạch không tệ, vô cùng phù hợp với phong cách của em. Vậy anh có đồng ý giúp em không? Ý nghĩ của em rất thú vị. Vấn đề này anh giúp em cũng được thôi, có điều em hẳn là hiểu rõ, rất nhiều chuyện đều sẽ nằm ngoài kế hoạch, một khi đã không theo kế hoạch, cách chơi như vậy của em sẽ trở nên vô cùng mạo hiểm, không, phải nói là nguy hiểm mới đúng. Em hiểu bản thân mình, vấn đề này hẳn là không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mà là phương pháp đánh bại tên ca biến thái kia một cách thỏa đáng nhất. Ha ha, phương pháp thỏa đáng, điều này căn bản giống như đánh bạc vậy. Có điều em trai đần của anh có vẻ trở nên thông minh hơn một chút, có thể nghĩ ra một kế hoạch thú vị, làm cho cả anh cũng cảm thấy háo hức. Đến lúc đó em cần phải biểu hiện tốt một chút, anh sẽ dành thời gian mà đứng phía dưới xem, bởi vì anh cũng rất chờ mong kết quả cuối cùng, nhưng vậy chúng ta bắt đầu đi. Thời điểm Tiêu Bình rời đi, ánh sáng trong mắt Tiêu Phàm lại trở nên ảm đạm, bởi vì hắn đã quên mất một vài sự việc. Hắn không nhớ rõ kế hoạch của mình và Tiêu Bình, cũng không nhớ rõ thế giới chi nguyên đã bị mình chuyển đến trong tay Miên Miên, chỉ còn lại nỗi bất an khi sắp phải đối mặt với ca. Hiện tại cậu đã rõ ràng, mọi chuyện chính là như vậy, cậu sẽ thua em trai đần của tôi. Vì để cho cậu hiểu rõ tại sao mình lại bị bại trận, tôi đã lén lút chôn đoạn ký ức này vào trong đầu của hắn, lấy thuật đọc tâm, đặc biệt của cậu mà nói, chắc hẳn sẽ nhìn thấy được. Tôi chỉ nói như vậy, thay tôi hỏi thăm John, nói với hắn ta một ngày nào đó fan hâm mộ sẽ đến thăm hỏi hắn ta, ai bảo hắn ta lại viết ra sách học thuật thú vị như vậy chứ. Thân ảnh Tiêu Bình biến mất, từ thời khắc này ca đã nhìn thấy được hết tất cả trong trí nhớ Tiêu Phàm, anh ta biết Tiêu Phàm chết đi sẽ không tuôn ra thế giới chi nguyên, mà cuối cùng anh ta sẽ bị bát kỳ xà san hạ độc mà chết. Phong ấn ký ức, lừa gạt bản thân. Tại sao lại có người dùng một kế hoạch không hợp lý mà còn thiếu tính ổn định như vậy? Hắn không biết rằng một khi xuất hiện một chút sai sót, tất cả mọi thứ sẽ bị sập đổ hoàn toàn sao? Lần đầu tiên nội tâm ca cảm thấy bất an, bởi vì anh ta chưa từng nghĩ đến việc phải giải quyết một tình cảnh như thế này. Nếu còn tiếp tục như vậy, vào thời điểm máu bị trừ hết, anh ta sẽ bị ngã xuống giống hệt như những gì mệnh phàm đã tính toán. Người nhân tạo bị người thường tính kế sao? Anh ta sẽ trở thành kẻ thất bại trong trận chiến đấu này. Không, anh ta không muốn như vậy. Ca dẫm lên chỗ xương động lại, đạp không khí bay lên, lục soát tìm kiếm Miên Miên. Nhưng bây giờ một mảng trắng xóa, đều là sông băng, muốn tìm được một đứa trẻ đâu có dễ. Cả bay múa lung tung bận rộn, nhưng vẫn không thể làm gì như cũ. Cứ một giây sẽ có 10% lượng máu sụt giảm, huyết dược của ca đang không ngừng tiêu hao. Bất an, táo bạo, điên cuồng. Ca luôn luôn là người bình tĩnh, chưa từng phải trải qua chuyện như thế này. Bầu trời thổi lên một luồng gió lạnh thấu xương, hàn khí đang không ngừng phun trào ra, đó là lửa giận mà ca đã phát tiết. Nhưng tất cả đã không thể thay đổi được điều gì. Chất lỏng màu đỏ như máu không ngừng tuôn ra khỏi bình thủy tinh, sau đó hòa vào với thiên nhiên. Tại thời điểm bình thủy tinh tan mất, trên không trung rơi xuống một bông tuyết. Gió ngừng thổi, tuyết lại bắt đầu bay, đây là sản phẩm của cơn thịnh nộ trước đó của ca. Một người có năng lực biến đổi thời tiết, ở trong tân sinh cũng chỉ có mình băng đế ca có thể làm được. Nhưng theo tuyết trắng bay xuống, thân ảnh của ca lại dần dần tan đi. Người xem bên ngoài sân có một chút không hiểu cho lắm, bọn họ nhìn thấy Lịch Kinh Mệnh Phàm mất đi, vốn cho rằng trận chiến sẽ lấy Bắc Mỹ làm bên chiến thắng cuối cùng mà kết thúc, nhưng mọi chuyện lại không phát triển như vậy. Ca bay về phía không trung, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó, đáng tiếc cuối cùng lại không có kết quả. Anh ta mang nuối tiếc theo sát bộ pháp trước đó của Tiêu Phàm, rời khỏi chiến trường. Chẳng lẽ Lịch Kinh Mệnh Phàm trước đó đã đem thế giới chi nguyên giấu ở bên trong chiến trường, cuối cùng liều chết mà đem băng đế ca lôi xuống nước? Đây là khả năng duy nhất mà người xem bên ngoài sân nghĩ tới, nhưng bọn họ cũng không rõ ràng, ở trước mặt ca, tất cả bí mật đều không thể giấu được. Nếu như đem thế giới chi nguyên giấu ở một nơi đặc biệt, thì sau khi Tiêu Phàm hy sinh, ca có thể rất nhanh mà tìm ra, cũng kết thúc trận chiến đấu này. Bây giờ ca biến mất không thấy gì nữa, khán giả chỉ cảm thấy đúng là Lịch Kinh Mệnh Phàm trước khi chết đã làm gì đó. Nhưng điều này đều chỉ là râu ria, bọn họ chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng của hỗn chiến ở thế giới song song. Tấm bảng trên không vẫn chưa hiển thị kết quả, nhưng trong lòng mọi người đã có suy đoán. Lịch Kinh Mệnh Phàm cùng băng đế ca đồng quy vô tận, trên trận chiến không có một ai, người chơi server các nước phấn đấu mấy ngày trời. Vậy mà cuối cùng chỉ có thể có kết quả hòa thôi sao? Đồng quy vô tận, chết cùng với nhau. Kết quả hòa, dường như đã không tệ, chí ít cũng không thất bại hoàn toàn. Khán giả tự an ủi mình, nhưng trong lòng vẫn không cam lòng, rõ ràng chạy tới nơi này, cách gần như vậy, nhưng lại xa như vậy. Đinh! Trên không trung, tuyết trắng bay múa, một viên tiểu cầu theo đó mà rơi xuống, khảm vào trong đống tuyết. Cùng lúc đó, một khối băng ở giữa sân bị vỡ ra, một thân ảnh bé nhỏ đáng yêu đi ra. Cô bé nhìn xung quanh, dường như đề phòng cái gì đó, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía quả cầu thủy tinh, có vẻ hơi nhát gan. Nhưng giờ phút này, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người cô bé. Bên ngoài sân yên tĩnh im ắng. Bọn họ nghe được nhịp tim của nhau, đang không ngừng tăng tốc. Miên Miên ngồi xổm xuống. Dùng đôi tay nhỏ cào vào trong đất tuyết. Rét lạnh truyền lại cảm giác nhói tay khiến cô bé rụt lại, nhưng rất nhanh sau đó cô bé lại hạ quyết tâm, tiếp tục tìm kiếm trong tuyết, cuối cùng một quả cầu thủy tinh tỏa ra ánh sáng chói lóa được cô bé ôm vào trong người. Miên Miên nhìn tiểu cầu xinh đẹp trong tay thì có chút không nỡ, nhưng cô bé vẫn nhớ đến lời nhắn nhủ của Tiêu Phàm trước đây. Miên Miên, nếu như sau này em thấy có người xấu, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.